Chàng rể siêu cấp, chương 2139, góc truyện audio.com, không đánh hạ được hư vô tông thành nổi nóng, trả lời nhẹ nhàng. Diệp cô, tiên linh sư thái nghe nói như thế, lập tức sững sờ. Cái gì, không có hạ được hư vô tông, tại sao có thể như vậy? Với số người còn có vương nhậm chi tự mình trấn thủ, cái thất bại này dường như không hề được tiên linh sư thái cân nhắc đến. Mặc dù tiên linh sư thải rất ngạc khiên khi biết được thân phận của Hàn Tam Thiên, nhưng đại quân đi theo vương nhậm chi đánh tới. Bà ta thật sự không hề nghi ngờ gì kết quả của chuyện này. Nhưng nào nghĩ đến rằng thua, làm sao lại thua được? Diệp cô thành mắt nhìn vương nhậm chi, lúc này, đi về phía trước một bước. Tôn chủ, Hàn Tam Thiên có thể được nhiều kỳ thú như thế giúp đỡ ta nghĩ, có khả năng có quan hệ với cấm địa năm đó của hư vô tông. Tiếp đó, Diệp Cô Thành kể một năm một mười chuyện cấm địa tử linh trấn áp thú vương kim thân và thú vương trùng sinh cho vương nhậm chi nghe. Sau khi vương nhậm chi nghe xong, đã trầm tư thật lâu. Nói đến như thế, có khả năng Hàn Tam Thiên đang khống chế thủ vương, có đúng không? Diệp Cô Thành gật gật đầu. Tôn chủ cho dù vậy, thật ra chúng ta cũng không cần nhụt chỉ. Thắng lợi lần này của Hàn Tam Thiên kỳ thật cũng là bởi vì chúng ta không hiểu rõ chiêu trò của hắn, khiến tất cả mọi người gọi kỳ thủ ra, trong lúc vô tình ngược lại tăng thêm sức mạnh chiến đấu của hắn. Có điều, đó đều là thú đã ký khế ước, chỉ cần người của chúng ta hủy đi khế ước. Có người đề nghị, nói không sai, lần này chúng ta chết không ít đệ tử, nhưng các đệ tử chết thì kỳ thú của họ cũng theo đó mà chết. Tổn thất của mọi người đều không khác là mấy. Nếu như hủy đi tất cả khế ước lúc chúng ta còn sống, những kỳ thú của chúng ta phía Hàn Tam Thiên sẽ chết sạch toàn bộ, đồng thời thiên bình sẽ nghiêng về phía này của chúng ta. Vương Nhậm Chi gật gật đầu. Tốt, lập tức hạ lệnh tất cả mọi người hủy khế ước của mình đi, để toàn bộ những kỳ khó ký kết khế ước đi theo phía sau Hàn Tam Thiên chết hết. Vâng, một tên thủ hạ tranh thủ thời gian lui ra. Người của Vĩnh Sinh Hải vực còn cần bao lâu nữa mới tới? Vương Nhậm Chi ngẩng đầu lên hỏi. Bẩm báo tôn chủ chạng vạng tối ngày mai là có thể đến. Chuyện tin hay, nói cách khác chúng ta cần phải kiên trì một ngày nữa. Vương Nhậm Chi cao mày nói, cô Thành, ngươi dẫn đầu 500.000 đệ tử giữ vững ở dưới núi của hư vô tông, để đề phòng bọn chúng tập kích. Tiên linh sư thái dẫn quân tiên phong đi chống đỡ hai nhà phù diệp. Trước khi viện quân chưa tới, tạm thời không nên chủ động khởi xướng tấn công. Tránh cho bị trước sau giáp kích, sắp xếp lúc này của Vương Nhậm Chi tương ứng với sách lược đã điều chỉnh. Vâng, sau khi bố trí xong xuôi, lúc này Vương Nhậm Chi mới hơi thở ra nhẹ nhàng. Mặt khác Ngô Diễn, ngươi giúp ta đi mời một người. Vương Nhậm Chi nói xong, đưa ra một tấm lệnh bài tưởng giao vào tay của Ngô Diễn. Ngô Diễn sững sờ nhìn chữ trên lệnh bài, ngay sau đó cười hèn mọn một tiếng. Vâng, tôn chủ, chở Ngô Diễn ra khỏi lều vải, ngắm nhìn bầu trời, giọng nói lạnh lùng. Hàn Tam Thiên, ngươi cho rằng ngươi thật sự vô địch sao? Mà hư vô tông lúc này cực kỳ phi náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Hàn Tam Thiên được sắp xế ngồi vị trí chủ trì trên bàn, các đệ tử hư vô tông thay nhau mời rượu Hàn Tam Thiên. Minh Vũ xuất chiến với Hàn Tam Thiên cũng nhận được sự cảm kích của mọi người. Góc truyện audio.com, nhưng mà nàng không uống rượu, đám người cũng chỉ đành sau khi kính Hàn Tam Thiên, ai nấy xông lên nói cảm ơn nàng. Tam Vĩnh thấy thời cơ không sai biệt lắm, lúc này từ từ đứng lên, do tay, ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh lại. Sau khi đám người yên lặng, Tam Vĩnh cười một tiếng. Chư vị, đều yên lặng một chút, ta tuyên bố một chuyện. Tam Vĩnh nói xong, mắt xấu hổ nhìn tất cả mọi người. Ta trưởng quản hư vô tông đã trăm năm, vốn định thận trọng dẫn dắt hư vô tông đến với vinh quang, nhưng dù sao năng lực là có hạn, không chỉ có nhìn lầm tên phản đồ Diệp Cô Thành, càng bởi vì tin vào lời nói bậy của hắn ta đến mức làm cho tông ta tổn thất 3.000 tướng tài như vậy. Đây là ta thiếu năng lực, ta thay mặt phía trên xin lỗi tất cả các đệ tử hư vô tông. Tam Vĩnh nói xong, bái thật sâu. Đồng thời, đã nói Tam Vĩnh không có năng lực dẫn dắt hư vô tông, bởi vậy kể từ hôm nay ta chính thức từ bỏ chức vụ trưởng môn của hư vô tông. Tam Vĩnh nói xong cười khổ một tiếng, nhưng mà lệnh bài trưởng môn đã bị đám người Diệp Cô Thành cướp đi, nếu như các ngươi còn nhận trưởng môn này là ta, vậy thì để ta tuyên bố trưởng môn đời tiếp theo, có được không? Một tiếng ra lệnh, đám người hai mặt nhìn nhau. Tam Vĩnh còn sống, đệ tử trong môn tự nhiên ủng hộ trưởng môn, chỉ là một giây sau, chúng đệ tử liền cùng nhau quát lên. Được, Tam Vĩnh hiểu ý cười một tiếng. Vậy được, vậy ta liền tuyên bố tân trưởng môn của hư vô tông. Tân trưởng môn nhất định phải là Hàn Tam Thiên, cùng chi có hắn mới có tư cách làm trưởng môn mới của chúng ta. Đó còn không phải sao, có Tam Thiên làm trưởng môn của chúng ta, hư vô tông chúng ta sau này còn sợ ai nua. dù là người của dược thần các chúng ta cũng không sợ. Đúng vậy, dù sao ta là con rùa rụt đầu, muốn đi theo Hàn Tam Thiên. Chủng đệ tử vui mừng không thôi, nhưng mà bọn họ càng như thế, Tam Vĩnh và mấy vị trưởng lão lại càng xấu hổ. Chuyện cho tới nước này, Hư Vô Tông làm gì có mặt mũi mời Hàn Tam Thiên làm trong môn Hư Vô Tông nữa. Có điều, vì tương lai của Hư Vô Tông, Tam Vinh và mấy vị trưởng lão càng nghĩ cuối cùng nghĩ đến một người thỏa đáng hơn hết, mà người này không chỉ có bản linh của mình, quan trọng nhất chính là nàng sẽ kéo được mối quan hệ của Hàn Tam Thiên và Hư Vô Tông. Ta tuyên bố, cách chương.